Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, giải quyết. Địch Dự là liên bang quan chức con cháu đích tôn. Chỗ ở tuy rằng cùng Ninh Dương đám người tập thể ký túc xá là một tầng. Thế nhưng đẳng cấp, nhưng không như thế. Gian phòng đại không nói. Hơn nữa còn là một người một giường tám người. Ninh Dương đi tới phụ cận lúc, một tiếng rất lớn tiếng vang đụng vào trên cửa, ngờ ngợ có thể nhìn thấy một ít vết máu từ môn trong khe hở chảy ra. Kỷ Khâm, người mạnh khỏe ngạt cũng là liên bang chấp pháp bộ người, lại muốn trắng trợn cướp đoạt chúng ta đồ vật còn muốn giết người. Người còn biết xấu hổ hay không? Địch Dự bi phẫn thanh âm của truyền đến. Ôi! Vậy cũng thực sự là ta không đúng. Có điều, ngươi có thể làm gì được ta? Ha ha ha, một ngả ngớn thanh âm của vang lên. Có vẻ như là một giọng nữ. Theo lại một cái âm thanh vang lên. Khà khà, không biết cân nhắc gì đó. Dám không cho Khâm ca mặt mũi. Vậy thì xuống địa ngục đi. Ta đi vào trước. Ninh Dương nói xong dùng sức đẩy một cái môn. Hoành! Cửa bị phá tan, trong đó cảnh tượng hiện lên ở Ninh Dương ba người trước mặt. Vừa tiến đến, Ninh Dương đã nhìn thấy một nam tử nhấc theo một cái dao quân dụng liền muốn bổ về. Phía Địch Dự, hắn không nói hai lời. Cấp tốc cho nam tử kia một quyền. Cái kia để đau nam tử bay ngược ra ngoài, nằm trên đất co quắp mấy lần. Hiển nhiên không sống được. Ngoài ra, Ninh Dương nhìn thấy Địch Dự này một phương còn có một người bị chém đứt một cái cánh tay, nằm trên đất rên rỉ. Người này hẳn là Địch Dự bằng hữu. Địch Dự cũng máu me khắp người, bị hai tên nam tử bức ở một góc. Một tên trên người mặc hoa lệ quân phục, tóc trắng phơ oai hùng nam tử tránh, đang ngạc nhiên nhìn trên đất bị Ninh Dương giết chết chính là thủ hạ. Các ngươi là ai? Dám giết ta người? Tên kia nam tử tóc trắng cuối cùng đã rõ ràng rồi lại đây. Giống to, Ninh Dương suýt chút nữa bưng kín lỗ tai. Hắn không nghĩ tới cái này xem ra oai hùng cường tráng nam tử. Âm thanh như vậy lanh lảnh, lập tức hắn sẽ hiểu. Cái tên này chính là trước Địch Dự trong miệng Kỷ Khâm. Chính là cái thanh âm kia như nữ nhân người. Không có nhìn thấy Thái San Dĩnh đảng nhân. Nghĩ đến các nàng hẳn là không cùng Địch Dự ở cùng một chỗ. Một tiếng, đi ở cuối cùng Vương Man Hoa trực tiếp tướng môn khóa trái. Tuy rằng nàng biết, một ít tranh đấu sự kiện sẽ không bị bay hạm trên người quản lý trách phạt. Nhưng là nàng cũng rõ ràng, có một số việc tuyệt đối không thể làm như vậy trắng trợn. Tiểu Chiêu, người giúp Địch Dự đảng nhân băng bó lại vết thương đi. Ninh Dương nhìn thấy Địch Dự biểu hiện có chút thống khổ, quay về Liêu Tiểu Chiêu nói một câu. Ninh Dương đã trải qua hai lần giết người, lần thứ hai đối mặt máu tanh cảnh tượng, tâm tình của hắn rất là bình tĩnh. Chờ Liêu Tiểu Chiêu lấy ra thuốc chữa thương tề cùng băng trợ giúp Địch Dự lúc, Ninh Dương lúc này mới nhìn về phía nam tử tóc trắng. Ta tên Ninh Dương. Không cần Ninh Dương tiếp tục nói, nam tử tóc trắng cũng muốn rõ ràng Ninh Dương vì sao phải trợ giúp Địch Dự. Không phải bằng hữu chính là người thân, ta là Hưng Bình thị chấp pháp chướng nhi tử Kỷ Khâm. Các ngươi nhất định phải cùng ta đối nghịch. Nam tử tóc trắng tỉnh táo lại, nhìn chòng chọc vào Ninh Dương. Ninh Dương cười ha ha, đã giết một, ngươi nói xem. Chỉ muốn các ngươi hiện tại rút đi, không hề quản chuyện này, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, về xảo thiên tinh sau thậm chí có thể cho các ngươi không tưởng tượng nổi thật là tốt nơi. Kỷ Khâm, chậm rãi nói, tận lực để cho mình ngữ khí ôn hòa, hắn cũng cảm giác được, Ninh Dương mấy người không phải dễ trêu chúa. Đặc biệt cái này vừa nãy một quyền thì làm đi hắn một thủ hạ chính là gia hỏa. Ninh Dương lập tức xem thường nói rằng, lão tử ghét nhất chính là chấp pháp bộ ra tới thằng nhóc con. vận may của ngươi phi thường không được. Bởi vì Thái San Dĩnh cùng Địch Dự quan hệ, Ninh Dương đối với chấp pháp bộ xác thực không có bất kỳ một chút xíu hào cảm. Nghe thấy lời này, Địch Dự nhất thời lúng túng cùng bất đắc dĩ. Ninh Dương đây là đem mình cũng cùng chửi. Hắn biết hắn cầm đi nguyên bản thuộc về Ninh Dương tiêu chuẩn, khẳng định đưa tới Ninh Dương không nhanh. Kỷ Khâm là sắc mặt trở nên âm trầm, quay đầu đối với uy hiếp Địch Dự chính là thủ hạ nói rằng: Trần Cương, giáo huấn hắn một trận. Một tên đoán thể bát trọng thanh niên đầu chọc sắc mặt xoay ngang, hai bước liền đứng ở Ninh Dương trước mặt. Ninh Dương ca ca, ngươi cẩn thận một chút. Mặc dù biết Ninh Dương rất lợi hại, Liêu Tiểu Chiêu vẫn là quan tâm nói một câu: Yên tâm, đối phó mặt hàng này sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Ninh Dương mỉm cười nhẹ giọng trả lời một câu. Trần Cương ở Ninh Dương nói chuyện trống rỗng, trong tay nắm đấm không chút lưu tình đánh về Ninh Dương. Dưới cái nhìn của hắn, coi như là Ninh Dương bên kia đến ba người, bọn họ như thường có thể ung dung giải quyết đi. Từ lúc trên bay hãm trước, Liêu Tiểu Chiêu không gian áp xúc khí liền mượn cho Ninh Dương. Ninh Dương tàn đao cùng hắc thiết côn đều đặt ở Liêu Tiểu Chiêu không gian áp xúc khí bên trong. Tuy rằng Ninh Dương sử dụng vũ khí càng mạnh hơn một ít, thế nhưng đối phó loại cảnh giới này so với hắn còn thấp lâu la. Căn bổn không có sử dụng vũ khí cần phải, trực tiếp một quyền đánh về Trần Cương đầu. Oanh, hai nắm đấm đụng vào nhau, phát sinh một tiếng vang trầm thấp, răng rác. Ninh Dương nắm đấm không chỉ có đem Trần Cương cánh tay đập gãy, càng là thế đi không ngừng, đụng vào Trần Cương huyệt thái dương bên trên. Trần Cương thật giống như một khối dựng đứng hòn đá giống như vậy, ầm ầm ngã xuống. Kỷ Khâm ngây ngẩn cả người, đối phương đã vậy còn quá lợi hại sao? Dựa theo ý nghĩ của hắn, Trần Cương nên cùng Ninh Dương thế lực ngang nhau, nhưng không nghĩ tới Trần Cương liền đối với mới một quyền đều không đón được liền treo. Chu Nguyên, mang tới Trần Cương cùng Tưởng Ninh, chúng ta đi. Phản ứng lại, Kỷ Khâm lập tức kêu lên, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi lại đây. Dù cho hắn bị thương nặng Địch Dự mấy người, nhưng ở này vừa tới ra hỏa trước mặt, bọn họ còn chưa đủ xem. Người này ít nhất là một khai mạch võ giả. Ninh Dương không có đi ngăn cản, Vương Man Hoa vốn là đến giúp Ninh Dương, nàng tự nhiên chống đỡ Ninh Dương quyết định, dọa cho phát sợ. Kỷ Khâm mấy người cơ hồ là bằng nhanh nhất tốc độ từ Địch Dự ký túc xá rút đi. Ninh Dương, không nghĩ tới ngươi lại lợi hại như vậy, khó trách ngươi có thể tại Vân Vũ Hạp Cốc sống sót. Địch Dự giờ khắc này mới chính thức tin cha mình, Ninh Dương xác thực so với mình lợi hại, lần này đa tạ ngươi. Chuyện lúc trước là ta có lỗi với ngươi. Lập tức Địch Dự xấu hổ không chịu nổi, ở nguy hiểm nhất thời điểm, kiến nghị hắn đánh đuổi Ninh Dương Thái San Dĩnh chưa từng xuất hiện. Ngược lại là bị hắn đánh đuổi Ninh Dương lại đây giúp hắn. Ninh Dương từ tốn nói, Địch trung tá đối với ta có thể cứu chữa mệnh chi giả, bảo vệ ngươi là ta đã đáp ứng chuyện của hắn, không cần để ở trong lòng, ngươi xem là ta báo ân là được. Đến sát hạch sân bãi, chúng ta các không liên hệ. Ai? Địch Dự khẽ thở dài một tiếng, lần này ngươi nợ hắn đã trả hết nợ. Không món nợ một thân nhẹ. Ở Địch Dự bên ngoài túc xá, Vương Man Hoa cười nói một câu. Ninh Dương nở nụ cười. Đối với Ninh Dương tới nói, mạng của mình nhưng là phi thường quý giá. Địch Dự 10 cái mệnh cũng không sánh được chính mình, coi như cứu Địch Dự 10 lần vậy thì như thế nào? Nói tiếp, ta không nợ hắn, là hắn nợ ta. Ta nợ chính là hắn cha ân cứu mạng. Cha hắn xin nhờ quá ta, chí ít vào lần này sát hạch chung, chỉ cần ta biết rồi, ta thì sẽ không ngồi yên không để ý đến. Vương Man Hoa cũng khẽ mỉm cười, chỉ là cảm thán Ninh Dương thật sự thay đổi, trở nên như vậy ân oán rõ ràng, trở nên như vậy có nam tử khí khái. trở nên như vậy làm nàng thưởng thức. Giờ khắc này bọn họ đang đợi Liêu Tiểu Chiêu cùng Địch Dự nói biệt. Chỉ chốc lát Liêu Tiểu Chiêu phát ra, mấy người Đàm Tiếu trở về tập thể ký túc xá, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.